Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, có chút đạo lý. Kim Hạo Hải không nói lời nào. Cái này bầu không khí trong phòng lập tức liền dừng lại. Không khí cũng thay đổi được cổ quái. Kim Huy là cái người thẳng tính. Có cái gì thì nói cái đó. Vậy không phát giác cái gì? Phụ thân, ngươi ngược lại là nói một câu à? Kim Huy gặp mình phụ thân nửa ngày cũng không nói cái nói gì. Liền trực tiếp liền hỏi. Diệp tiên sinh như vậy luyện đan sư. Đối với chúng ta Kim Vũ môn mà nói. Không chắc là muốn lôi kéo sao? Một cái thiên tâm thảo. Lại coi là cái gì? Dựa theo lẽ thường. Lời này cũng không sai. Bất quá hiện tại Kim Hạo Hải là kim đan kỳ cường giả. Dựa theo võ đạo giới quy củ mà nói. Trúc cơ kỳ luyện đan sư đó cũng là cần phụ thuộc vào cường giả. Chẳng lẽ mình thành tựu kim đan kỳ cường giả cũng không đáng giá được phụ thuộc vào sao? Thằng nhóc này lại có thể một chút cũng không có biểu thị đối với cường giả tôn trọng. Đến hiện tại, cũng còn không có theo mình thi lễ. Đây coi là cái gì? Không biết ngươi là đệ tử của ai à? Kim Hạo Hải mắt cao hơn đầu. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Ta à, chính là một cái tán tu. Mình điều nghiên luyện đan. Lúc này mới biết luyện chế điểm đan dược. Diệp Trần cười một tiếng. Cũng không có cảm thấy kim đan kỳ có lợi hại bực nào. Cho nên chỉ là giữ vững một viên bình thường tim. Nói đơn giản một câu. Tán tu. Vậy ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Kim Vũ môn. Làm chúng ta Kim Vũ môn thủ tịch trưởng lão. Cái này thiên tâm thảo chúng ta liền có thể cho ngươi dùng. Kim Hạo Hải ném ra cành ô liu. Hiện tại ta đã thành liền kim đan. Kim Vũ môn Trấn Hưng trong tầm tay. Đến lúc đó, ngươi thành tựu thủ tịch trưởng lão. Có thể luyện chế đan dược cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Tiếp xúc đẳng cấp cao phương thuốc vậy sẽ càng nhiều. Như thế nào? Lại hứng thú này sao? Thành tựu Kim Vũ môn môn chủ. Kim Hạo Hải tự nhiên biết Kim Vũ môn khuyết điểm. Đó chính là đan dược một khối này. Dĩ nhiên, đây cũng là tất cả cỡ nhỏ tông môn phát triển không nổi nguyên nhân. Không có đan dược, vậy tông môn rất khó có ngưng tụ lực. Không có đan dược, tông môn cũng chỉ mất đi một người để cho môn hạ đệ tử nhanh chóng tấn thăng đường tắt. Người trước mắt này, mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng thành tựu luyện đan sư đã đủ. Muốn hắn đường đường kim đan kỳ cường giả, lần đầu tiên mở miệng mời chào người. Đối phương tổng nên cấp cho mấy phần mặt mỏng đi. Nhưng hắn nhưng không biết. Lấy Diệp Trần thân phận, có thể nhìn trên nho nhỏ này Kim Vũ môn. Thật là buồn cười. Môn chủ nói đùa. Ta chỉ là một giới thông thường luyện đan sư. Tự do thói quen. Sợ là sẽ không có thói quen tiến vào tông môn. Một điểm này thì miễn đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí liền điều kiện và yêu cầu cũng không hỏi. Cũng không có sách. Dứt khoát cự tuyệt. Cái này, Kim Hạo Hải sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Người này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho à. Cũng quá xem nhẹ không biết phải trái liền đi. Chúng ta chủ hiện tại nhưng mà kim đan cường giả. Dõi mắt toàn bộ Giang Nam địa khu. Đó cũng là số một. Ngươi lại cự tuyệt môn chủ mời chào. Đại trưởng lão rất là tức giận. Lúc này liền tức giận nói. Không biết phải trái. Đây chính là không biết phải trái. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại. Nhìn đại trưởng lão. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đem lão này nhất kích toi mạng. Nhưng Kim Huy và Kim Hạo Hải đều ở đây trận. Diệp Trần cũng chỉ đem cái ý nghĩ này cho đè xuống. Phụ thân. Diệp tiên sinh thói quen độc lai độc vãng. Người ta không muốn cũng được đi mà. Kim Huy ở trong điều hòa, nói, thiên tâm thảo chúng ta Kim Vũ môn nếu có, vậy thì cho Diệp tiên sinh điểm à. Dược liệu này, đến Diệp tiên sinh trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Im miệng, Kim Hạo Hải liếc một cái mình con trai, lạnh lùng nói, thiên tâm thảo cái loại này chân quý dược liệu, là so nhân sâm, thiên sơn tiết liên còn chân quý hơn tồn tại. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho một cái người ngoài. Người cho chúng ta Kim Vũ môn là mở tư thiện sao? Ngươi quá làm cho ta thất vọng, quá không chính chắn. Ngươi như vậy, để cho ta làm sao yên tâm cầm Kim Vũ Môn đặt ở trong tay ngươi. Kim Hạo Hải phê bình, để cho Kim Huy đều sững sốt một tí. Mình phụ thân đây là thế nào? Còn như vì chút chuyện nhỏ như vậy mắng mình sao? Mình đem Diệp Tiên Sinh lôi kéo tới, luyện chế nhiều như vậy đan dược, vậy không gặp hắn khen ngợi mấy câu. Hiện tại cứ như vậy phê bình, Kim Huy vậy kêu là một cái ủy khuất, sững sờ tại chỗ, tạm thời có chút hoảng hốt đứng lên, cũng không biết nói cái gì cho phải. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, sẽ đi ngay bây giờ đối diện tường suy nghĩ. Ta không để cho ngươi đi ra, ngươi cũng không cho phép đi ra. Kim Hạo Hải lúc này liền nói, sẽ đi ngay bây giờ, đối diện tường suy nghĩ. Kim Huy rất tức, một cái xoay người, theo Diệp Trần nhìn một cái, trong mắt đều là than thở vẻ, cũng không nói gì, bước nhanh ra ngoài. Được, Diệp Trần nhìn một màn này, liền biết, ngày hôm nay cái này Thiên Tâm Thảo là không cơ hội. Đối phương căn bản thì hoàn toàn không muốn cho. Nếu như vậy, hắn ở lại chỗ này tự nhiên vậy liền không có ý nghĩa gì. Cái này Thiên Tâm Thảo, nếu Kim Vũ Môn mới có thể có, vậy nói không chừng môn phái nào cũng có. Chẳng qua đi Tinh Nguyệt phái và Thất Tinh các lại xem. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ xoay người, chuẩn bị đi, chờ một chút. Ai ngờ, sau lưng truyền tới một đạo tiếng kêu, chính là Kim Hạo Hải. Chỉ gặp hắn đứng lên, đến Diệp Trần bên cạnh, trực tiếp nói, Diệp tiên sinh nếu là luyện đan sư, vậy không phương ở chúng ta Kim Vũ Môn lại ở mấy ngày, giúp chúng ta luyện đan, như thế nào? Ừ, còn muốn để cho ta lưu lại luyện đan, Thiên Tâm Thảo cũng không cho, người này mặt, làm sao cứ như vậy lớn đâu. Xin lỗi, ta cũng không thời gian lúc nào. Diệp Trần lắc đầu một cái. Nếu môn chủ không muốn đem Thiên Tâm Thảo cho tại hạ, vậy ta cũng chỉ có thể đi chỗ khác tìm. Cáo từ, nói xong, chắp tay một cái, xoay người đi cửa địa phương đi tới. Hiu, chấm ngoặc kép, chỉ gặp một giọng nói vang lên. Kim Hạo Hải bóng người đột nhiên ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Chặn lại đường đi, không để cho Diệp Trần đi. Có ý gì, còn không để cho ta đi. Vậy ta muốn là muốn cho Diệp tiên sinh ngươi ở lại chỗ này luyện đan đâu. Chúng ta Kim Vũ Môn còn kém một cái luyện đan sư. Ta xem ngươi liền rất tốt, không bằng ở bên này hơn ở một trận. Chúng ta Kim Vũ Môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Hạo Hải cười một tiếng, tiếp tục nói, trong mắt đều là vẻ tự tin. Tự hồ cảm thấy, chỉ cần hắn ra tay, là có thể lưu lại Diệp Trần như nhau. Bất quá, hắn loại tự tin này vậy rất bình thường. Toàn bộ Giang Nam địa khu, kim đan số lượng le que có thể đếm được. Hắn hôm nay tấn thăng kim đan, cũng đem trở thành Giang Nam địa khu một trong đại lão. Cái này cùng thân phận, lưu Diệp Trần, cũng là bình thường. Thật cầm mình làm căn thông. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng hắn, đi ra ngoài cửa, đi qua Kim Hạo Hải thời điểm, chỉ là đưa ra một cái tay, đi Kim Hạo Hải trên mình đẩy một tí, người sau trực tiếp hướng bên cạnh té xuống, căn bản liền không có bất kỳ ngăn trở. Đây là tình huống gì? Kim Hạo Hải đều ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, đối phương liền đẩy một cái như vậy tay, liền có thể đem hắn đẩy ra. Đây là tình huống gì? Nhìn Diệp Trần đi xa hình bóng, Kim Hạo Hải tạm thời có chút trầm tư. Người này có chút bất đại đối kính à? Đứng lại, Kim Hạo Hải có chút không phục. Muốn hắn mới vừa tấn thăng kim đan, vốn cho là chung quanh đây đều là thiên hạ của hắn, không người có thể so sánh mình mạnh hơn. Đột nhiên này nhô ra một cái, tự nhiên để cho hắn không vui. Liền không nhịn được xông lên trước, đưa ra một quyền, trực tiếp đánh về phía Diệp Trần sau lưng. Còn tới, Diệp Trần mặc dù là lại đi đường, nhưng giống vậy đối với sau lưng tình huống như lòng bàn tay. Kim Hạo Hải đánh lúc tới, hắn ở thời gian đầu tiên cũng đã biết, hơi nghiêng người, liền đem Kim Hạo Hải đánh tới một quyền. Tránh khỏi, một quyền này, liền Diệp Trần quần áo sừng cũng không có đụng phải. Mơ hồ, rất là mơ hồ. Ước chừng tiếp xúc 2 lần, Kim Hạo Hải liền cảm giác được, tiểu tử trước mắt này thân thủ có chút mơ hồ, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kim Hạo Hải đứng tại chỗ, nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi, ta nói, ta chính là một cái tán tu, độc lai độc vãng thói quen. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nếu môn chủ không muốn cho Thiên Tâm Thảo, vậy hãy để cho ta rời đi chính là, thật muốn cho chúng ta ganh đua cao thấp, thật đánh, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ừ, không khách khí, ngươi đối với ta không khách khí, ngươi xứng sao? Đến bây giờ lúc này, Kim Hạo Hải đã là duy trì vẻ tự tin, bởi vì, hắn là tấn thăng kim đan kỳ, đối phương chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch, không phải dùng cái gì hợp ý mưu lợi phương pháp có thể lau sạch. Cho dù Diệp Trần có thể sử dụng một ít xảo diệu công pháp, có thể tránh thoát hắn 2 lần dò xét, nhưng nếu đánh thật, Kim Hạo Hải đặc biệt có tự tin, đem Diệp Trần đánh bại. Thằng nhóc, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo đi. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Kim Hạo Hải khinh thường nói. Ta là kim đan, ngươi đâu? Chính là trúc cơ, vừa có thể làm sao theo ta ganh đua cao thấp. Bó tay chịu trói. Ta xem ngươi còn có thể có mạng sống cơ hội. Nếu không, ngày hôm nay ta là sẽ không để cho ngươi xuống núi. Diệp Trần nghe nói như vậy. Cười, kim đan, trúc cơ. Đích xác là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Dựa theo lẽ thường, trúc cơ kỳ người là không thể nào đánh bại kim đan. Không phải một tầng thứ, không cách nào tỷ đấu. Nhưng cái này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Nhưng Diệp Trần là võ đạo cự phách, đã từng là nguyên anh đại năng. Cho dù tu vi hạ xuống trúc cơ, đó cũng không phải là chính là kim đan có thể so sánh. Diệp Trần bây giờ thực lực so tuyệt đại đa số kim đan cũng mạnh hơn nhiều. Huống chi, Kim Hạo Hải tấn thăng kim đan không quá nửa tháng số. Lấy cái gì theo mình đấu? Làm sao, ngươi còn không tin? Kim Hạo Hải thấy được Diệp Trần khóe miệng vậy một nụ cười. Tựa hồ là giễu cợt. Khinh bỉ, hắn không qua một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lấy cái gì tới khinh bỉ? Giễu cợt mình, hắn có cái gì tư cách? Kim đan. Trúc cơ tới giữa, đích xác là có một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Nhưng vậy không phải là không thể vượt qua. Diệp Trần thản nhiên nói, từ cổ chí kim, trúc cơ chém kim đan, cũng không phải cái gì hiếm chuyện. Phàm là có chút kiến thức người, đều sẽ không xem ngươi như vậy. Nói ẩu nói tả, chính là kim đan, liền cảm giác được vô địch thiên hạ. Cuồng ngông, chớ có lấy là kim đan. Liền có thể là tùy ý là không vào nguyên anh, liền không có nắm trong tay mình vận mạng năng lực. Diệp Trần nói giống như một đạo tiếng sấm rung động nhân tâm, trực kích Kim Hạo Hải nội tâm, để cho hắn cả người chấn động một cái. Không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy những lời này tựa hồ có chút đạo lý. Đợi một chút, mình kim đan kỳ, tại sao phải nghe một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ người nói chuyện? Còn có đạo lý, có đạo lý cái dám, mình nhất định là điên rồi, lại có thể sẽ cảm thấy một cái trúc cơ kỳ tiểu tử nói chuyện có đạo lý. Kim Hạo Hải đem trong lòng về điểm kia ý tưởng cho hoàn toàn thanh trừ hết. Lắc lư một cúi đầu, liền nói, ta xem ngươi là chán sống, đối với ta quơ tay múa chân. Sau đó thì sao? Diệp Trần một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Còn hỏi ngược một câu. Ta có thể để cho ngươi kiến thức một chút kim đan kỳ lợi hại. Kim Hạo Hải đã từ từ ngưng tụ lại liền toàn thân lực lượng. Đến kim đan kỳ, lấy đan điền là trung tâm, có thể tập trung rất nhiều lực lượng. Vượt qua tầm thường trúc cơ kỳ 10 lần còn không ngừng. Như thế một cổ khổng lồ lực lượng, Kim Hạo Hải có tự tin. Để cho Diệp Trần cảm nhận được đáng sợ. Môn chủ uy vũ, đại trưởng lão ở sau lưng hô to một tiếng. Trực tiếp nói, môn chủ tấn thăng kim đan, làm chém chết này cùng không biết kính sợ tiểu nhân, lập môn chủ oai, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé https.